Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1709, chương 1711, cấm quân sinh biến. Mà cũng trong lúc đó, ánh sáng lóe lên, hai căn, đại la chi thương, hai bên trái phải. Cơ hồ là đột ngột vừa ra hiện, lập tức lay động qua tầng tầng hư không, dường như hai đạo như lôi đình. Hướng về Phu Mông Linh Sát hai tên thuộc cấp vọt tới. Không được, trong lòng hai người dùng mình, lập cảm giác không dây, cơ hồ là bản năng hướng về hai bên trái phải bỏ chạy. Nhưng mà Vương Xung thực lực mạnh mẽ biết bao, này không làm khó dễ thì lại đã, một phát khó liền đem hết toàn lực, tự liền, Thiên Phủ Thần Quân, đối mặt như vậy Vương Xung cũng muốn nghiêm trận lấy chờ. Cực kỳ vướng tay chân, càng không cần phải nói là bọn hắn. Oanh, oanh, hư không liên tiếp phát sinh hai tiếng rung động. Hai người chỉ Nazi đi ra ngoài mấy trượng, lập tức kêu thảm một tiếng, bị Vương Xung đại la chi thương đâm thủng, vững vàng đóng đinh ở trên đất. Lừa, thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người. Tự liền Bắc Đẩu Quân các tướng lĩnh cũng rung động nói không ra lời. Biết dị vực vương nhất định sẽ trợ giúp bọn họ. Thế nhưng mọi người cũng không nghĩ tới. Vương Xung lại vừa ra tay, lại liền giết hai tên Phu Mông Linh Sát bên người thuộc cấp đô hộ đại nhân. Mà cơ hồ là đồng thời, một trận tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Vài tên thích tây bộ hạ cũ sợ hãi kêu, đột ngột hướng về cách đó không xa nhào tới. Chỉ thấy Phu Mông Linh Sát rơi xuống, trên mặt đất đập ra một cái to lớn hố, toàn bộ người sắc mặt tái nhợt, hơi thở bế tắc, không nhúc nhích, lại là bị Vương Xung trực tiếp chấn hôn mê bất tỉnh. Phu Mông Linh Sát thực lực mạnh đến đâu, nhưng lại làm sao có khả năng mạnh hơn nhập vi cảnh Vương Xung. Vương Xung không quyết tâm cũng cho qua, một khi chân chính ra tay, Phu Mông Linh Sát lại ở đâu là đối thủ của hắn. Vương Xung, ngươi dám, chuyện nơi đây, chúng ta nhất định sẽ bẩm báo triều đình. Từng người Phu Mông Linh Sát bộ hạ cũ huyết đỏ mắt lên, hung hăng trừng mắt Vương Xung, khàn cả giọng, hừ, chuyện nơi đây đến phiên các ngươi nói chuyện. Vương Xung thanh âm lạnh như băng phảng phất lôi đình nổ ra. Cơ hồ là ở âm thanh vang lên đồng thời, Vương Xung thân như quỷ mị, bỗng dưng xuất hiện ở vài tên Phu Mông Linh Sát bộ hạ cũ bên người. Cách nhau liền nửa thước cự ly cũng chưa tới. Mặt khác, không nên quên, ở chính thức tiền nhiệm trước, các ngươi liền binh sĩ cũng không bằng, chỉ bằng các ngươi hiện tại trở lên phạm thượng hành vi, ta coi như giết các ngươi, triều đình cũng sẽ không giáng tội ở ta. Ngươi, nghe được Vương Xung câu nói sau cùng, trong lòng mọi người dùng mình, nhất thời Kích Linh Linh dùng mình lạnh lẽo. Vương Xung nói không sai, ở Phu Mông Linh Sát còn không có có chính thức tiền nhiệm phúc lịch, đồng thời sắc phong trước, bọn họ chỉ là mấy người bình thường mà thôi, liền võ tướng cũng không tính. Mà Vương Xung nhưng là binh bộ thượng thư, nếu như hắn thật sự nghĩ đối phó mấy người căn bản không trốn được. Hừ, hiểu chưa? Vương Xung lạnh rên một tiếng, bàn tay vung lên, sau một khắc, Phu Mông Linh Sát mang tới cái kia chút thuộc cấp chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Liền cổ họng đều không nói một tiếng, đã bị Vương Xung đánh xỉu, ngã trên mặt đất, bốn phương tám hướng yên lặng như tờ, coi như là Bắc Đẩu Quân chiến sĩ đều sợ ngây người. Nhìn tình cảnh này nói không ra lời. Phu Mông Linh Sát nhưng là mới nhậm chức Bắc Đẩu đại tướng quân. Tuy rằng mọi người cũng đối với bọn họ phẫn hận không ngớt, bất quá chẳng ai nghĩ tới, này còn chưa lên đảm nhiệm, Vương Xung thì đem bọn hắn toàn bộ đánh ngất xỉu, thậm chí còn giết hai tên thích tây thuộc cấp. Người đến, đem bọn họ dẫn đi. Trong lúc phất tay trấn áp lại Phu Mông Linh Sát, Vương Xung ống tay áo phất một cái, rất nhanh xoay người lại, nhìn phía những thứ khác, Bắc Đẩu quân tướng sĩ dẫn bọn họ xuống. Vài tên Bắc Đẩu quân võ tướng như vừa tỉnh giấc chiêm bao, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, chỉ huy những thứ khác, Bắc Đẩu quân tướng sĩ đem Phu Mông Linh Sát liên đới cái khác Phu Mông Linh Sát bộ hạ cũ toàn bộ áp giải đi. Vương gia, cảm tạ, lần này làm phiền ngươi. Nhìn phía xa hôn mê Phu Mông Linh Sát đám người biến mất, bị mang đi địa lao, vài tên Bắc Đẩu quân tướng lĩnh lập tức lên trước, khom người xuống đến, rất cung kính thi lễ một cái, biểu hiện cảm kích không thôi. Ai cũng hiểu, lần này như không phải Bắc Đẩu quân, Vương Sung là hoàn toàn có thể đi thẳng một mạch. Chỉ là, lần này giúp chúng ta, chỉ sợ triều đình cái kia một bên, nhớ tới sau này phiền phức, trung tướng trong lòng đều áy náy không ngớt. Phu Mông Linh Sát tuy rằng đã bị giữ hạ, thế nhưng tất cả e sợ còn xa chưa bắt đầu. Yên tâm đi, Phu Mông Linh Sát sự tình triều đình còn không làm gì được ta. Chuyện này ta tự có chừng mực, các ngươi không cần phải lo lắng. Vương Sung khoát tay áo một cái, Vân Đạm Phong khinh nói, Phu Mông Linh Sát sự tình tất nhiên là phiền phức, nhưng đối với Vương Sung tới nói, Phu Mông Linh Sát căn bản không phải hắn cần bận tâm đối tượng. Hắn chân chính cần lo lắng còn xa ở kinh sư bên trong. Một trường phong ba tạm thời bị trở nên bình lặng, Phu Mông Linh Sát cũng bị nhốt tiến vào Bắc Đẩu thành một chỗ thiên lao. Chí ít ở ca thư hàn lễ tang kết thúc trước, hắn là không có khả năng được thả ra, mà ở Vương Sung bày mưu đặt kế hạ, Bắc Đẩu thành tướng sĩ hết sức mau đi ra động viên Lũng Tây bách tính cùng chiến sĩ. Vương Sung thắng được một đoạn tạm thời, ở trong linh đường cùng ca thư hàn một mình thời gian chung đụng. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh, trong không khí còn phiêu đặng ánh nến cùng tế điện hương khói mùi. Nhìn tử kim quan tài bên trong bộ kia thân thể, Vương Sung trong mắt liên tiếp biến hóa thất thường, có vài thứ Vương Sung trong lòng đã có suy đoán, chỉ là nghĩ muốn chứng thực chung quy còn cần bước cuối cùng, hy vọng tất cả không phải ta nghĩ tới như vậy. Vương Sung hít sâu một hơi, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, đi về trước hai bước, ở tử kim quan tài bên ngừng lại. Ca thư tướng quân, đắc tội rồi. Hô, sau một khắc, Vương Sung bàn tay như đao, đột nhiên duỗi ra, cách hai, ba thước cự ly, lòng bàn tay hư hư nhắm ngay phía dưới ca thư hàn thi thể. Vù, ánh sáng lóe lên, trong cõi u minh một luồng sức hút, không mạnh không yếu, từ Vương Sung trong lòng bàn tay bắn ra, lúc mới bắt đầu còn không có phản ứng gì. Nhưng chỉ có điều chốc lát thời gian, kèm theo một trận nhỏ không thể biết thanh âm, từng sợi hơi yếu, vô cùng nhạt nhẽo sương mù màu đen đột nhiên xuyên qua ca thư hàn áo giáp khe hở. Từ lồng ngực của hắn vị trí lượn lờ bay lên, lúc mới bắt đầu còn hết sức yếu ớt, thế nhưng dần dần, càng ngày càng đậm, hơn nữa theo Vương Sung bàn tay di động, từ lồng ngực của hắn mãi cho đến bụng, không ngừng có loại này sương mù màu đen chảy ra. Nhìn này chút phiêu động sương mù màu đen, Vương Sung sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi cực kỳ. Loại này quỷ dị năng lượng, đối với người khác mà nói, có lẽ căn bản không hiểu là cái gì, nhưng là đối với Vương Sung tới nói, nhưng là không thể quen thuộc hơn được. Khốn nạn, cái kia một chốc, Vương Sung tức giận bộc phát. Trong lòng sát cơ như nước thủy triều, từ kinh sư lúc rời đi, trong lòng hắn thì có một cái sâu sắc nghi hoặc, ca thư hàn không phải người bình thường, hắn là thánh võ tột cùng đế quốc đại tướng, tu vi không kém cao tiên chi, hơn nữa kinh nghiệm tác chiến phong phú, lại là ở vạn quân trong bụi rậm, đến cùng cái gì người có thể giết được hắn, hơn nữa còn có thể ở vô thanh vô tức đem Bắc Đẩu quân hàng đầu võ tướng cùng nhau loại trừ, làm cho to lớn một cái tinh nhuệ Bắc Đẩu quân trở nên rắn mất đầu. vô luận như thế nào, này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Mà bây giờ, hết thảy đều đã có đáp án. Người mặc áo đen, hoặc có lẽ là thiên thần tổ chức, thật chính là bọn hắn. Một sát na kia, Vương Sung ánh mắt đỏ như máu cực kỳ, phóng tầm mắt thiên hạ, có thể ở vạn quân trong bụi rậm, vô thành vô tức giết chết một cái đế quốc đại tướng. E sợ cũng chỉ có cái kia chút lai lịch thành câu đố. Thần bí khó lường người mặc áo đen mới có thể làm được. Ca Thư Hàn là người trong triều đình, tình huống bình thường tuyệt đối không thể cùng người mặc áo đen sản sinh bất kỳ xung đột cùng liên. Hệ, có thể để cho bọn họ bỏ qua bên người, đi giết một cái không coi vào đâu thế tục người phàm. E sợ cũng chỉ có cái kia cá nhân tài năng làm được. Hư không yên tĩnh, một luồng sát khí nồng nặc từ Vương Sung trong cơ thể bắn mạnh mà ra. Chu vi trong vòng mấy trượng, liền không khí đều mờ mịt một mảnh, không nhìn được rõ. Một hồi lâu sau, Vương Sung hít một hơi thật sâu, rốt cục bình tĩnh lại. Ca Thư tướng quân, người yên tâm, vô luận như thế nào, ta đều nhất định sẽ trả ngươi một cái công đạo. Bất kể là ai hạ tay, ta đều sẽ để hắn trả giá thật lớn. Hơn nữa này một ngày chắc chắn sẽ không quá lâu. Vương Sung yên lặng nhìn quan tài bên trong Ca Thư Hàn. Trong lòng âm thầm nói. Nói xong câu đó, Vương Sung rất nhanh xoay người lại, đi ra khỏi linh đường. Vương Sung cũng không có chờ được Ca Thư Hàn chôn cất. Tựu ở chốc lát phía sau, Vương Sung đi ra Bắc Đẩu Thành, nhảy lên Bạch Đề Ô. Sau lưng hắn, thép cầu trên, Bắc Đẩu quân các tướng lĩnh toàn bộ tụ tập cùng nhau. Cho hắn đưa tiễn, vương gia thật sự hiện tại liền đi sao? Vương Sung phía sau, một tên Bắc Đẩu quân tướng lĩnh đi lên phía trước, còn thử giữ lại nói, mặc dù biết Vương Sung thân là binh bộ thượng thư, tất nhiên bận rộn quân vụ, thế nhưng Vương Sung rời đi hay là làm cho người ta một loại phi thường vội vã cảm giác. Từ đến nơi Bắc Đẩu Thành đến hiện tại, Vương Sung ở Bắc Đẩu Thành dừng lại thời gian thậm chí còn chưa tới một canh giờ. Vương Sung ngồi ngay ngắn lập tức, gật gật đầu, một mặt ngưng trọng nói, Ca Thư tướng quân ta đã thấy qua, hiện tại cũng nên đi. Lại không ly khai, ta lo lắng kinh sư sẽ xảy ra chuyện. Phía sau, chúng tướng một hồi trầm mặc. Vương Sung không nói gì, trong đầu nhưng là hồi tưởng lại trước Phu Mông Linh Sát các loại biểu hiện. Hắn cùng Phu Mông Linh Sát trong đó chiến đấu, mới nhìn là bởi vì thích Tây thủ cũ, thậm chí tự liền Bắc Đẩu quân tướng lĩnh sĩ nhóm cũng cảm thấy Vương Sung là vì mình mới cùng Phu Mông Linh Sát trở mặt, nhân mà đối với hắn cảm kích cực kỳ. Thế nhưng Vương Sung nhưng từ Phu Mông Linh Sát biểu hiện bên trong, mơ hồ cảm thấy một ít kỳ lạ. Phu Mông Linh Sát bị đại hoàng tử lấy thay thánh hoàng cầu phúc danh nghĩa thả ra, đồng thời thay thế Ca Thư Hàn đến trấn thủ Tây Thùy, phòng ngự Ô Tư Tạng người. Điểm này đã chiếm được triều đình nhất trí thông qua. Coi như Vương Sung cũng khó có thể thay đổi, nếu như vẻn vẹn chỉ là vì khống chế Bắc Đẩu quân. Bất kể là đổi tướng, còn là cái gì, Phu Mông Linh Sát đều hoàn toàn có thể đợi đến chính mình không có ở đây thời điểm. Vô thành vô tức hoàn thành sở hữu bố trí, thế nhưng Phu Mông Linh Sát nhưng một mực phải ngay mình mặt đi làm. Hết sức làm tức giận chính mình, Vương Sung không tin. Phu Mông Linh Sát lại không biết, hắn làm như thế thời điểm chính mình sẽ có phản ứng gì. Tất cả những thứ này đều quá tận lực. Hết sức đến Vương Sung cảm giác Phu Mông Linh Sát tựa hồ nghĩ muốn hết sức cuốn lấy chính mình. Đem mình lưu ở Bắc Đẩu Thành. Hy vọng không phải ta nghĩ tới như vậy. Vương Sung nghĩ tới đây, đột nhiên thúc vào bụng ngựa. Lập tức từ Bắc Đẩu Thành hướng về kinh sư bay nhanh mà đi. Cứ việc trong lòng đã có dự liệu, thế nhưng chuyện biến hóa so với Vương Sung tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Ao ao ao, Từ ở từ bắc đầu thành xuất phát nửa ngày phía sau. Một con to lớn nham ưng giang ra cánh vai từ giữa không trung bay lượn mà hạ. Tháo dỡ hạ ưng tước tráng kiện trên chân trái giấy viết thư. Vương Sung chỉ là liếc mắt nhìn, nhất thời con ngươi co rụt lại, giống như bị châm lạt một dạng. Cùng Vương Sung tưởng tượng không giống nhau. Tin là Triệu Phong Trần gửi tới. Bên trong chỉ có ngăn ngắn một câu nói. Gấm quân sinh biến, nhanh về. Vài chữ viết phi thường viết ngoáy. Tựa hồ trong thời gian ngắn ngủi. Gấp gáp viết tự. Giá. Đem giấy viết thư thu hồi. Vương Sung thúc vào bụng ngựa. Lập tức vội vã hướng về kinh sư phương hướng ra tốc mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.